Thôi được, vậy cùng đi đi. Quách Hoàn nhìn Tào Bằng tội nghiệp, tuy biết bọn họ đang diễn trò nhưng hắn vẫn không nhẫn tâm cự tuyệt. Có lẽ bởi hắn nghĩ sẽ không có chuyện gì nên mới muốn đi xem sao. Vì vậy, Tào Bằng và Trần Quần dẫn theo 4 gã tùy tùng. Quách Nang cũng cưỡi ngựa. Bộ chất đi trước dẫn đường thẳng hướng Vu Thai. Đi vào Vu Thai có thể cảm nhận được khí thế buôn bán rõ nét nơi đây. Vu Thai khác với Hải Tây ở chỗ nơi này là hạ du của Hoài Thủy, nối liền Nam Bắc và Đông Tây. Cũng có thể nói, huyện Hải Tây là một khu chợ thô sơ, thì Vu Thai chắc chắn là một khu chợ cao cấp. Những thứ huyện Hải Tây buôn bán chủ yếu là các vật phẩm bị cấm ở địa phương. Những món vật phẩm này phần lớn đều dùng để cung ứng cho bản địa. Bên cạnh một vài loại hàng hóa, con đường ngầm đi qua Hải Tây chính là vận chuyển qua Lưỡng Thủy. Vu Thai không giống thế, ngành thương nghiệp ở đây hơi khác một chút, không giống như Hải Tây trước đây. Xét đến nhân tố vị trí thì cấp bậc của các thương nhân qua lại nơi này cũng vượt xa các thương nhân Hải Tây. Không hiểu đến khi nào Hải Tây mới có thể phát triển như thế này đây. Tào Bằng ngồi trên lưng ngựa không khỏi cảm khái. Trần Quần không nhịn được, nở nụ cười. Tào Bằng gãi đầu, khuôn mặt thanh tú của hắn chợt ửng đỏ. Ta không nghĩ thế, chỉ là mấy tháng qua, lúc nào ta cũng mãi nghĩ đến chợ huyện Hải Tây. Giờ nhất thời rời đi, ta vẫn chưa kịp quen được. Nhưng ta nghĩ tương lai Hải Tây nhất định sẽ mạnh hơn cả Vu Thai. Huynh trưởng, hay chúng ta đánh cược đi. Trần Quần lắc đầu lia lịa. Ta sẽ không cược với để chuyện chắc chắn thua như thế đâu. Lúc này bộ chất dường như đã toàn tâm toàn ý nghĩ đến Thẩm Thẩm Y. Y dẫn theo bọn Tào Bằng đi theo hướng Nam Vu Nhai. Đi qua hai cánh cổng vòm, Tào Bằng chợt dìm ngựa lại. Hiền đệ, sao vậy? Có người theo dõi chúng ta. Tào Bằng nói xong quay đầu lại. Chỉ thấy từ góc phố, hai người nam tử đi ra. Vừa thấy bọn Tào Bằng dừng lại, bọn họ không khỏi ngẩn người ra, không biết nên làm sao cho phải. Tào Bằng không nói nhiều, thúc ngựa xông lên trước. Chiếu Dạ Bạch thông minh lạ thường, nhanh chóng lao vọt đến tốc độ kinh người. Chính vì thế, hai người bám theo kia sợ đến ngây người quên cả né tránh. Hiền đệ chớ có đả thương người. Trần Quần vội cao giọng hét lên, vừa kịp thấy Tào Bằng dìm cương chiến mã lại. Chiếu Dạ Bạch dừng trước mặt hai người theo dõi. Tào Bằng lớn giọng quát. Quay về nói với chủ nhân nhà ngươi, có ý đồ gì thì mau xuất ra đi. Đại trưởng phu đầu đội trời, chân đạp đất đừng có lén lén lút lút. Bắt trước lũ đầu trộm đuôi cướp, làm xấu mặt Ôn Hầu. Hai người theo dõi kia cảm nhận được từ mũi Chiếu Dạ Bạch phun ra hơi nóng rực. Con chiến mã lao đến nhanh như chớp này làm bọn họ cảm thấy ớn lạnh toàn thân. Nghe thấy tiếng quát của Tào Bằng, hai người sợ đến mức gật đầu lia lịa. Tào Bằng hừ lạnh một tiếng quay đầu ngựa lại. Quách Hoàn nhìn không được, lên tiếng khen ngợi, công tử quả uy vũ. Hiền đệ chuyện này là thế nào đây? Trần Quần cười khổ nói. Tào Bằng nở nụ cười, nếu gã thật có gan trở mặt, ta thật bội phục gã. Chỉ sợ gã không có lá gan này mà thôi. Dưới trướng Ôn Hầu, người có thể khiến ta kính phục cùng lắm cũng chỉ có 3 người Trương Liêu, Cao Thuận và Tào Thúc Long mà thôi. Đám người còn lại chỉ là một bọn chuột nhắt. Tào Bằng không hề khách khí. Nói thẳng một hồi khiến Trần Quần liên tục lắc đầu. Nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận thì quả thực là như vậy. Thế nhưng ngươi cứ như vậy, Thẩm Thẩm của Tử Sơn. Tào Bằng vỗ vỗ trán, chỉ lo đùa giỡn mà quên mất chuyện này. Bộ chất và hắn thân thiết như vậy, thầm thầm của yêu ngày sau còn phải sinh sống ở hưu thai nữa. Hắn làm ầm ý như thế. Nếu như Tống Nghiễm là đồ tiểu nhân bị ủi, thì làm sao có thể tha cho gia đình thầm thầm bộ chất đây? Tào Bằng không khỏi xấu hổ, ngẩng đầu nhìn bộ chất. Tử Sơn tiên sinh, là Tào Bằng làm càn rồi. Bộ chất cũng chỉ biết gượng cười. Hay là đưa thẩm thẩm tiên sinh đến Hải Tây đi. À, Hải Tây hiện không bằng Vu Thai, nhưng tương lai nhất định sẽ thịnh vượng hơn nơi này. Cho dù nói thế nào, Hải Tây cũng là địa bàn của chúng ta. Thẩm thẩm của tiên sinh đến đó chẳng phải càng tiện cho tiên sinh chăm sóc sao? Tiên sinh cũng tiện ở bên người. Chuyện này, bộ chất không khỏi suy nghĩ. Tào Bằng nói không sai. Cùng với 3 vạn dân biển đến xây đồn điền, tính riêng nhân khẩu của huyện Hải Tây cũng đã vượt qua huyện Hưu Thai rồi. Huống hồ cùng với chuyện đồn điền đẩy mạnh sản xuất, Bắc chợ được chỉnh đốn, đường buôn bán lại rộng mở. Ai dám bảo Hải Tây sau này không bằng Hưu Thai hiện nay đây? Hưu Thai có thể chứa được bao nhiêu người? Cùng lắm cũng chỉ đến 2-3 vạn người mà thôi. Riêng số nhân khẩu ở Hải Tây đã hơn gấp đôi Hưu Thai rồi. Nếu như thế cũng tốt. Bộ chất suy nghĩ một hồi đáp. Chỉ là ta lo lắng thầm thầm khó rời xa quê, chưa chắc đã chịu đi à. Tiên sinh không hỏi một câu, làm sao mà biết được. Bộ chất suy nghĩ một hồi, gật đầu. Y dẫn đường phía trước, rẽ qua một góc trái, lại rẽ sang phải, rất nhanh đã tới trước cửa một nhà. Nơi này rất lạnh lẽo, phòng xá cũng đơn giản, chỉ là 3 gian nhà tranh. Tường viện đắp đất mà thành, chưa cao đến đầu người, đứng ngoài tường không cần cố gắng đã có thể nhìn rõ toàn cảnh trong viện. Bộ chất xuống ngựa, đi đến phía trước, đứng ngoài cửa, gõ gõ xài liêm. Ai đấy? Chỉ nghe trong gian nhà tranh vang lên một giọng nói dịu dàng. Cánh cửa bị kéo lại, một thiếu nữ trẻ từ trong bước ra. Lại nói, những năm cuối Đông Hán này, Tào Bằng đã tiếp xúc với không ít nữ nhân. Ngoại trừ mẫu thân Trương Thị và tỷ tỷ Tào Nam, còn có Hoàng Nguyệt Anh ở Cức Dương, Thỏ Muội Muội ở Hứa Đô, đến Lữ Lam ở Từ Châu. Còn giờ là Quách Hoàn bên cạnh hắn. 4 nữ nhân này có thể nói là mỗi người một vẻ. Nữ nhân xuất hiện trước mắt mọi người này nhan sắc cũng không hề kém cạnh so với mấy người kia. Nàng có vẻ đẹp mềm mại của nữ nhân đất Hoài Nam. Thiếu nữ vừa ra khỏi cửa đã thấy bọn Tào Bằng đang ngồi trên lưng ngựa ngoài tường viện. Các ngươi tìm ai? Nàng nghi hoặc hỏi, đưa mắt nhìn cảnh giác. Loan à! Bộ chất nghe thấy giọng nói này thì mừng rỡ gọi. Thiếu nữ ngẩn người bước lên mở cửa. Ngươi là? Nàng nhìn bộ chất nghi hoặc. Bộ chất quan sát thiếu nữ một hồi, chợt trỏ tay chỉ nàng. Muội là Loan đúng không? Ta là Thạch Đầu Ca, muội còn nhớ không? Thạch Đầu Ca ở Hoài Âm. À, thiếu nữ không khỏi lùi lại sau mấy bước, lấy tay bịt miệng, ánh mắt đầy vẻ mừng rỡ. Nương, nương, Thạch Đầu Ca tới. Nàng chợt xoay người, vừa chạy vào phòng vừa gọi, chân nam đá chân chiêu thoạt nhìn rất chật vật. Bộ chất theo nàng đi vào. Tào Bằng cùng Trần Quần nhìn nhau, tức thì xuống ngựa. Không ngờ Tử Sơn vốn điềm đạm nay lại thất thố như vậy. Trần Quần nói rồi đưa dây cương cho tùy tùng. Y cùng Tào Bằng đứng ở cửa cẩn thận quan sát ngôi nhà tồi tàn này một chút, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Có vẻ như vị thẩm thẩm này của bộ chất sống cũng không khá giả lắm. Đúng lúc này, từ trong nhà tranh vang lên tiếng khóc đầy cảm thán của một lão bà. Quách Hoàn vừa định đi vào đã bị Tào Bằng cản lại. Nàng đừng vội vã. Gia đình họ vất vả lắm mới được gặp lại nhau, còn muốn tâm sự nhiều. Lúc này chúng ta đi vào không hay chút nào. Quách Hoàn gật đầu, nhẹ giọng nói, công tử quả là người thông tuệ. Kỳ thực, Tào Bằng cũng không hề phản cảm với lời hùa theo này của Quách Hoàn. Sinh ra và lớn lên ở nhà hầu gia, Quách Hoàn hiển nhiên giỏi đoán ý người. Chỉ có điều Tào Bằng cũng không muốn ra vẻ kiểu cách. Nếu nàng nói tự nhiên như thế, dĩ nhiên hắn cũng có thể dễ dàng chấp nhận hơn. Một lát sau, bộ chất và thiếu nữ kia cùng đỡ một lão bà đi ra từ gian nhà tranh. Bộ chất mới vừa rồi thất thố, phiền công tử phải chờ ở ngoài. Thật mong công tử xá tội. Bộ Loan không biết khách quý đến chơi, xin công tử lượng thứ cho. Thiếu nữ tên Bộ Loan một bên đỡ lão bà, một bên khẽ thấp người cúi chào Tào Bằng. Tào Bằng cười nói, Tử Sơn tiên sinh nhìn thấy người thân, dù có thất thố cũng chỉ là bộc lộ tấm chân tình. Sao lại nói xá tội được? Dứt lời, hắn hướng về phía lão bà, nói, Lão phu nhân vạn an. Tào Bằng xin thỉnh an. Lão bà này ngoài miệng nói khách sáo nhưng con mắt lại nhìn thẳng, hoàn toàn không nhìn Tào Bằng. Bộ chất quay qua hắn, dùng tay ra hiệu, nói lão thái thái bị mù. Tào Bằng vừa thấy thế, bước lên hai bước, nắm lấy cánh tay lão bà, lần nữa chào. Lão bà lúc này mới phản ứng lại, vội vàng khiêm tốn đáp lễ. Đây là muội muội của ta, tên là Bộ Loan. Hữu điều Loan Phượng. Người cũng như tên a. Trần Quần nhìn thiếu nữ, không nén được mở miệng khen, khiến Bộ Loan nhất thời xấu hổ, đỏ mặt, cúi đầu, không dám nhìn bọn Tào Bằng nữa. Mau vào phòng ngồi đi. Bộ chất nói rồi đỡ lão thái thái đi về phía chính sảnh. Chính sảnh này cũng là một gian nhà tranh, bên trong gần như không có gì, chỉ có bộ bàn ghế đơn sơ đặt lộn xộn. Bộ Loan luống cuống tay chân dọn dẹp, nhẹ giọng nói, tiếp đón khách không được chu đáo, công tử mời ngồi. Để ta đi chuẩn bị rượu, không nên bày biện nhiều quá. Tào Bằng thấy tình cảnh trong nhà biết ngay cuộc sống sinh hoạt của Bộ Loan vốn rất túng quẫn. Hắn quay về phía Quách Hoàn, ra mắt. Nàng tức thì hiểu ngay, đi tới cửa viện, gọi một tên tùy tùng đến. Quách Hoàn lấy chút tiền trong chiếc túi đeo bên hông, dặn dò gã đi mua rượu và đồ nhắm. Bộ Loan thấy thế, mặt cả đỏ hơn. Vội vàng bước lên định cản lại. Nhưng Tào Bằng đã ngăn nàng. Đây đều là bổng lộc của Tử Sơn tiên sinh. A, Bộ Loan ngẩn ra quay đầu nhìn bộ chất. Nàng thấy y khoát tay ý bảo nàng không nên hỏi lại. Bộ chất hết sức cảm kích Tào Bằng. Tuy nói y đã làm ở Hải Tây được 2 tháng. Nhưng bổng lộc thực ra cũng không có nhiều. Chức vị huyện chủ cũng chỉ được hưởng bổng lộc là 100 đấu gạo, tính ra theo từng tháng cũng chỉ được khoảng 16 hộp. Sức ăn của bộ chất lại lớn, uống rượu lại khỏe, chính vì thế trên người y cũng không giữ được bao nhiêu tiền. Khoản tiền duy nhất của y chính là khoản đặng tắc ban thưởng cho y hồi cuối năm. Tào Bằng hành động như thế cũng có thể nói đã rất giữ thể diện cho y rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 182 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 183. Đông Thành Lỗ Thị. Trần Quần cũng không ngại ngôi nhà tranh đơn sơ cùng Tào Bằng ngồi xuống. Bộ Loan bèn đi nấu nước. Bộ Loan vừa định đi, chợt nghe Tào Bằng nói, Quách Hoàn, ngươi đi giúp nàng một chút. Dạ. Quách Hoàn dạ một tiếng, bước tới đình giúp. Bộ Loan liên tục lắc đầu, nói khách quý đến nhà sao có thể làm việc được, nhưng không ngăn nổi Quách Hoàn. Cuối cùng, bộ chất phải mở miệng nói, nàng mới chịu đưa Quách Hoàn tới sát vách nhà tranh, nấu nước. Lão Thái Thái nói giọng Hoài Nam rất nặng, từng lời nói xúc động của bà vừa ngập tràn niềm vui, vừa hơi lộn xộn. Thật ra, Tào Bằng không hiểu nhiều, chỉ nhìn lão bà lúc khóc lúc cười. Còn bộ chất luôn ở bên cạnh, nắm chặt tay bà, cũng hết sức xúc động. Ngươi nghe hiểu lão Thái Thái nói gì không? Tào Bằng quay qua Trần Quần, mỉm cười hỏi. Ta nghe chỉ biết bà đang nói giọng của vùng Hưu Thai, chứ không hiểu rõ lắm. Vậy ngươi có nghe được cái gì hay hay không? Trần Quần nhìn Tào Bằng thấp giọng nói. Hiền đệ, có gì đâu, chờ chúng ta ra ngoài rồi bảo Tử Sơn giải thích cho chúng ta là được chứ gì. Ách! Tào Bằng khinh khỉnh nhìn Trần Quần. Ngươi đã không biết mà còn giả bộ a. Công tử, Trường Văn Thế Mẫu vừa rồi xúc động tiếp đón hai vị không được chu đáo rồi. Thế Mẫu cũng là một kiểu xưng hô tương tự như Bá Mẫu, còn gọi là Thẩm Thẩm. Con mắt của lão phu nhân. Tào Bằng không nhịn được, hỏi. Bởi vì khi trên đường đến Hưu Thai, bộ chất từng nhắc đến vị Thẩm Thẩm này với Tào Bằng. Bởi gia cảnh bộ chất bần hàn, khi xưa thường xuyên bị họ hàng khi dễ. Chính nhờ có vị Thẩm Thẩm này luôn che chở cho y, y mới có thể lớn lên thành người. Sau này, bộ chất rời khỏi đây, đến Quảng Lăng sinh sống. Khi y rời nhà, Thẩm Thẩm của y dường như còn chưa bị mù như thế này. Ai? Thế phụ ốm chết. Thẩm Thẩm không chịu để họ hàng khi dễ, liền trở về quê hương. Thế nhưng, ở Hưu Thai, cuộc sống của nhà Thẩm Thẩm vốn cũng không tốt lắm. Huynh tẩu của Thẩm Thẩm đều đã mất. Con cháu lại không muốn nhận người, còn muốn chiếm lấy ruộng đất của Thẩm Thẩm. Thẩm Thẩm vì giận dữ nên con mắt mới. Ai đều là do ta, nếu sớm biết thế này, nhất định ta sẽ không để Thẩm Thẩm bị khi dễ. Bộ chất nói năng hơi lộn xộn, nhưng đại thể Trần Quần và Tào Bằng đều hiểu rõ được. Chắc chắn cũng chỉ vì tranh chấp gia sản mà ra. Ở Hoài Âm, vị lão thái thái này bị người trong tộc bộ thị cướp đoạt gia sản. Vốn tưởng rằng trở về với ông bà, tổ tiên sẽ có một phần sản nghiệp. Nào ngờ huynh trưởng qua đời, con cháu lại không nhận mặt. Lão thái thái hiển nhiên là người tự tôn, nhưng giờ lại mù cả hai mắt. Vậy mấy năm nay, lão phu nhân sinh sống thế nào? Loan cũng hiểu chuyện, vẫn luôn trông nom Thầm Thầm. Bình thường, muội ấy vẫn luôn may vá, dọn dẹp, cũng tạm đủ nuôi gia đình. A, ra là như vậy. Tào Bằng gật đầu trao đổi ánh mắt với Trần Quần. Tử Sơn tiên sinh, nếu cuộc sống bên Hưu Thai này không tốt, sao không đưa lão phu nhân đến Hải Tây đi? Chí ít tới Hải Tây cũng tiện cho tiên sinh trông nom mà. Chuyện này để ta bàn với Thế Mẫu đã. Bộ chất và lão thái thái nói với nhau một hồi, Tào Bằng và Trần Quần cũng khe khẽ thì thầm với nhau. Một lát sau, tên tùy tùng mang theo rượu và đồ nhắm cùng gạo trở về. Tử Sơn, giờ cũng chính ngọ rồi. Chúng ta ăn cái gì đó trước đã, ăn no rồi mới lo đến chuyện khác được. Bộ chất gật đầu đồng ý, gọi bộ Loan chuẩn bị. Rượu và đồ nhắm đều là đồ ăn sẵn, bộ Loan chỉ cần nấu cơm là được. Tám gã tùy tùng ngồi ăn trước cửa hiên nhà. Bộ Loan và Quách Hoàn cùng ngồi trong phòng khách lặng lẽ dùng cơm. Bộ chất vẫn ngồi bên cạnh lão thái, gắp thức ăn cho bà. Có thể thấy được mẹ con Bộ Loan đã rất lâu rồi chưa từng ăn đồ ăn mặn. Vì vậy hai người ăn rất ngon miệng. Đúng rồi, Loan tỷ có từng nghe nói đến Vân Sơn Mễ Hành không? Tào Bằng vừa ăn, vừa ra vẻ vô tư, hỏi một câu. Bộ Loan một tay che miệng, chậm rãi nuốt miếng cơm xuống. Gật đầu. Là Vân Sơn Mễ Hành ư? Đúng. Bộ Loan nói. Vân Sơn Mễ Hành vốn là nơi kinh doanh gạo lớn, ban đầu là của Lư Giang Mai Thị. Hai năm nay, nghe người ta nói Lư Giang không ổn định, nên năm ngoái, họ đã chuyển công việc buôn gạo cho Lỗ ra. Vân Sơn Mễ Hành giờ đã đổi thành Đông Thành Mễ Hành rồi. Chuyển giao ư? Đúng vậy. Tào Bằng thoáng ngây người. Lư Giang Mai Thị. Chuyển giao cho Lỗ gia ư? Hữu Học, ngươi làm sao vậy? Trần Quẩn không nhịn được. Hiếu Kỳ hỏi. Tào Bằng do dự một chút, lắc đầu cười khổ. Huyên trưởng, chuyện này kể ra thì dài lắm. Vì vậy, hắn bắt đầu kể lại chuyện hắn và Đặng Tắc rời Hứa Đô cùng Trần Lưu tiêu diệt Lôi Tử. Sau đó, Tào Bằng lấy một cuộn giấy từ trong người ra, đưa cho Trần Quẩn. Trong cuộn giấy này có nhắc tới Vân Sơn Mễ Hành. Chính vì thế, ta mới có hứng thú với cái tên này. Trước đây, ta vẫn tưởng là khoản trên cuộn giấy là Vương Thành. Nhưng sau lại cảm thấy không thích hợp. Vương Thành là Tiết Châu, hơn nữa cũng có quen biết với Lôi Tư. Lạc khoản của y hẳn phải là châu, còn thành thì. Thật ra chuyện này cũng không có gì, chỉ có điều, khi ta nghĩ đến lại luôn cảm thấy có vấn đề không ổn mà thôi. Vân Sơn Mễ Hành, Lư Giang Mai Thị. Trong đầu Tào Bằng chợt lói lên một suy nghĩ. Vân Sơn Mễ Hành được chuyển giao khi nào? Bộ Loan nghiêng đầu cẩn thận suy nghĩ một chút, nói. Hình như tầm tháng 8, tháng 9 năm ngoái thì phải. Thời gian chính xác ta cũng không nhớ rõ lắm. Vân Sơn Mễ Hành toàn buôn bán gạo lật, gạo tinh, ta chưa từng đến đó mua. Chính vì thế, chuyện của nơi đó ta cũng không rõ lắm. Thật ra, Lỗ gia tiếp nhận sản nghiệp của Vân Sơn Mễ Hành rất đột ngột. Chưa kể còn lão nhân buôn bán gạo lớn ở chợ này nữa. Trước đây, Mai gia ở đây buôn bán rất được. Vậy mà thoáng cách đã bỏ đi cả. Phàm là người của Mai gia không còn ai xuất hiện nữa. Tào Bằng trầm tư. Bộ chất chợt nói, công tử có nghe nhầm không? Nghe nhầm ư? Không phải công tử nói khi ở chỗ Trần Lưu có một tên đạo tặc đã nhắc đến một người tên là Lỗ Mỹ sao? À, đúng là có một người như thế. Công tử cũng nói, người kia nghe được cái tên từ một người say sao? Liệu có phải người say kia nói năng không được rõ ràng? Nói Lư Giang Mai thì lệch lạc đi một ít. Cho nên người khác mới nghe thành Lỗ Mỹ chăng? Chuyện này cũng rất có thể à. Tào Bằng không nén được nụ cười. Bộ chất có vẻ đã đoán được chuyện này, rất có thể giả thiết táo bạo của ý chính xác. Người nếu đã uống say thì rất có khả năng nói năng không rõ ràng. Một người khác cũng uống rượu nữa rất có thể sẽ nghe thiếu thừa một, hai chữ. Vì vậy, Lư Giang Mai thì biến thành Lỗ Mỹ. Ừ, cách giải thích này nghe cũng có vẻ hợp tình hợp lý. Vậy làm sao để kiểm chứng đây? Tào Bằng thật ra không lo lắng lắm. Bởi vì chuyện này dường như đã không còn quan hệ đến hắn nữa. Lư Giang Mai thì đã chuyển giao công việc buôn gạo, dĩ nhiên không thể điều tra tiếp được. Còn nữa, chuyện của Lư Giang có liên quan gì đến hắn chứ? Nghĩ tới đây, Tào Bằng thở dài. Nhưng chợt có một nghi vấn nảy lên trong đầu hắn. Vậy vì sao không phải là Lỗ Gia. Lỗ Gia tiếp nhận Vân Sơn Mễ Hành, Lỗ Mỹ là con cháu của Lỗ Gia, không phải là hợp lý sao? Không thể nào, không thể nào. Bộ chất liên tục lắc đầu. Thời gian công tử ở Từ Châu đúng là vẫn còn ngắn quá. Công tử chưa nghe đến Lỗ Gia ở Đông Thành cũng đúng thôi. À, xin chỉ giáo cho. Đông Thành Lỗ Gia là gia tộc quyền thế ở Hạ Bì. Đông Thành và Thu Thai vốn đều là các quận của Lâm Hoài. Sau này, nước Hạ Bì được lập lên, Đông Thành và Thu Thai cùng nhập vào nước này. Thu Thai ở Tây Nam Bộ là một huyện của nước Hạ Bì tiếp giáp với quận Cửu Giang. Bộ chất chăm chú gắp thêm thức ăn và rót rượu cho lão phu nhân, sau đó cũng tự mình uống cạn chén rượu. Nhưng mấy năm nay, Từ Châu chiến loạn, Lữ Ôn Hầu mặc dù chiếm giữ Hạ Bì, nhưng thực tế đã từ bỏ huyện Đông Thành. Khi Viên Thuật chiếm giữ Hoài Nam, Đông Thành thực ra đã trở thành địa bàn của lão. Vậy Lỗ Gia ở đâu? Bọn họ là thương gia rất giàu có ở nước Hạ Bì, có thể nói là làm ăn lớn nhất vùng Hoài Nam này. Danh tiếng của Lỗ Gia rất tốt, bọn cường hào ác bá trong vùng không thể nào sánh bằng được. Nếu là nói người khác, ta còn có thể tin được. Nhưng nói Lỗ Gia cấu kết với giặc Khăn Vàng, ta ngàn vạn lần không tin. Chuyện này có một nguyên nhân rất quan trọng. Đó là khi bọn đạo tặc Thái Bình càn quấy, tám châu đều chấn động. Ngay cả Từ Châu và Dương Châu cũng bị ảnh hưởng. Lỗ Gia nằm ở giữa, tổn thất rất nghiêm trọng. Có người nói tộc trưởng Lỗ Gia đã chết trong tay bọn đạo tặc Thái Bình. Hai ngôi nhà của y ở Đông Thành bị bọn đạo tặc Thái Bình tấn công, để của Lỗ Gia cũng chết trong tay chúng. Số người chết nhiều vô số kể, thù hận quá nhiều. Thật ra Tào Bằng cũng thấy rõ có vấn đề. Lỗ Gia tiếp nhận Vân Sơn Mễ Hành xong liền thay thành Đông Thành Mễ Hành, đủ thấy có vấn đề ở đây. Tháng 9 năm ngoái tiếp nhận, Lôi Tử lúc đó đã nằm trong tay Trần Lưu. Nếu Lỗ Gia thực sự cấu kết với Lôi Tử cũng không có khả năng thay đổi tên gọi. Nhưng nghe bộ chất nói như thế, Tào Bằng lại có hứng thú với Lỗ Gia. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 183 Tào Tặc Canh Tân, chương 184, cao chạy xa bay. Hắn nheo nheo mắt, vô thức vuốt vuốt mũi. Lỗ Gia kia vì sao lại thu mua gạo ở Thu Thai? Chuyện này, bộ chất gãi gãi đầu, không trả lời được. Hay là sau khi ăn xong, chúng ta đến Đông Thành Mễ Hành xem thử. Tào Bằng nói với Trần Quẩn. Trần Quẩn suy nghĩ một chút, cũng được. Đúng lúc này trong viện chợt vang lên một loạt tiếng bước chân hỗn độn. Tức thì có người hô, lão khất bà, có tiền mua rượu thịt mà còn kêu không có tiền là có ý gì đây? Bộ Loan mặt mày trắng bệch, dường như sợ hãi, lùi lại phía sau cửa sổ co rụt lại. Lão phu nhân giận dữ, hừ một tiếng, đứng dậy. Lão phu nhân liên tục nói một tràng, nghe ra hình như đang chửi mắng người kia. Tào Bằng nhíu mày, đứng dậy, ra ngoài phòng, lại thấy có mười mấy người vạm vỡ xông vào trong viện, đang chửi ầm lên. Bọn ngươi là kẻ nào? Trần Quần từ trong phòng theo ra, trầm giọng quát. Đừng thấy y bình thường đùa giỡn với Tào Bằng. Một khi y nổi giận, uy nghiêm của con cháu thế gia của y hiện lên vô cùng rõ nét. Các ngươi là ai? Người vạm vỡ đi đầu lớn tiếng mắng. Bọn lão tử đòi nợ, liên quan gì đến các ngươi? Gã nói rất sóng sạc, mặc dù có lẫn với thổ ngữ, nhưng Tào Bằng vẫn hiểu được. Trần Quần nhất thời tức giận cất bước định ra ngoài lại bị Tào Bằng cản lại.